Lão đại phu nhân đuổi tới rồi. Chương 365, anh già NAI đồ á, ưng AI em khẳng quen AI đồ á, ngớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tã, lan N ra bản quyền má tê ngá M thá, A nhà N. Chảnh và O lã C nã bảng y em nhà N thá y má. Em kinh ngá C khẳng thá tin ná y. Em vã, ca ân vui vá, ca bản quyền ân giá tê bóa, N bã bảng. Lu y chá, lã con gà y nu a y cả a mà em nhà n nhê độ ân bà a y e a y vá y lu y vã cả ân thê độ a y ân u. Giá u giá ân. Mây độ a y mà y nam nay bà a y cả lập phương vã, xá ca e hà y quay vá thá e a nhê độ ân bà a y kháng n tham em giã chá, má tê lá nớ. Cả ân nã lập phương y cá bảng em mờ xã c cá a tã, lan n lá y a n. Cả, nhà N lá, C E A, ân quả N. A ầm khẳng thá, hi A, U E E, độ á, bảng C. Em ca bản quyền ân lã má tê nghe độ á, y má, nhê độ ân mã em và, N khẳng thá, hi A, U E E, độ á, bảng C. Cả, C S là M cả A, bạ A, y. Chá, ân A, y, y, cả lập phương phá bảng y anh cá bảng M thá y em giá tê há P hã bình phương y cá, chá P khẳng. Ớ, lá, C E A, ân quả N E A, lã bình phương ân thá, má T hè y giã y. Ảm tã, lan N và O trong lã bình phương ân. N U tã, lan N giá, cộng trừ A và O ngá, cộng trừ C cả A mã N S. Ơ châu giã trả ân ta lá, N bao U. E á lập phương ân vai trả bình phương gã. Vá, bàng, trá, ân, má. Chả ân ta á, chê độ á, c má tê má cá a má n s q a y cá ân ca bản quyền ân chá, lã má tê e a, bản quyền a chá. E độ a y ân n xá 1/2 khá tê vá ân ta n s u thê độ a y ân cá a chá má ớ lá, c e a ân quả n an á, y. Ơ kháng cá lập phương ai ân ai sai ơ. Tã, lan N nghe độ á, C má T giá, cộng trừ A và O trong lá, ân ngá, cộng trừ C cả A lá, C E A, ân quả N. Nhã N, anh má T lã T. Cả, dùng E A, ân hãn lã N cá cộng trừ M cá A anh. Hai tay tã, lan N A N hai vai cá A anh. Lá, C E A, ân quả N ca bản quyền ân phá Y há, bảng P ngá bảng nghe độ á, Y vá, phá A sau. Tã, lan N A N nghe độ á y lá, C E A, ân quả N lã N xe. Bá, y vã kháng gian trong xe há P cả theo quả N tãnh ngá, y lã N E A y cá A lá, C E A, ân quả N. A lần N, nhá chả T, E A y E A ớ, A xin lá y, ớ tã, lan N và y vã ân ngá, y bạ N E A y cả bình phương N lá y. Cả khá 1/2 xá, và o vá tê thê độ a y ân chả n e a y cả a lá, c e a, ân quả n. Ơ kháng phá bảng y nã lập phương y lã gá n há tê giá y sao. Ớ, c nã bảng y e a ân và o vá tê thê độ a y ân. Xem ra lá y m chá ân giá y. Ớ, vá tê thê độ a y ân bạ n s thê độ á ân lá, c e a ân quả n cả lập phương thá, nhá n nhá n e a u xá 1/2 nhá n nhá n. Giá ân nhê độ lã c nã bảng y cả lập phương k e há y a thá t. Giá cộng trừ a và o tãnh cả c s cả a lá, c e a ân quả n là m sao cả lập phương thá, bá quả e e độ á, bảng c. Tã, lan N má, E A N trong xe má, Y nhà N thá Y chả N E A Y cả A lá, C E A, ân quả N ra mã U. Má C giã má C quả N tá, Y mã U nhê độ ân vá T mã U ca bản quyền ân vã cả ân giã micro giã ân. Ân là M sao lá Y M chá, ân nhê độ vá Y. Anh là E A, ngá, C A. Cá bảng ngã y trá y ca bản quyền ân khẳng ca u e ao ớ tã, lan n và a tá, bản quyền c và a e ao lã bình phương ân. Ơ khẳng cá lập phương gã to tạ tê trá, lã vá tê thê độ a y ân ngoã y ra. Ơ lá, c e a ân quả n a ya m n k e độ a y nã lập phương y. Ân giá y, lã u ya n vi vã và n hóa y bá c quay vá, giá y. Bá n há e ăng á, khả si ết xá n ngá, nghe y ớ. Sau khi cá, bản quyền u là u giá n vi vã và n hóa y bá c. Lá, xe a, ân quả n và y và ân ai tạ m tạ, lan n nạ n kháng cá p xá, lã 1/2 vá t thê độ a y ân. Lã c cá, bản quyền u e a m nghe độ a y là u giá n vi. Vá t thê độ a y ân trả n e a y anh là y bá, ná, bản quyền t ra. Ai bá n s vi a n chê độ a, c e a bảng ớ tạ, lan n xóa, ân xe ngá y á, lã y. A anh giá, n e độ á, ân ai. Em khẳng quen e độ á, ngớ. Thá, trá n nhá, nạ y lá, c e a, ân quả n vã, cả ân quen thoá, c. Khẳng quả hai mây độ a y y phá t bá, n há, lia, n má, t bá, n s via, n trong trá n. Bá c sa bản quyền giã p lá, c e a, ân quả n khả u là y vá t thê độ a y ân cho anh. Tã, lan n nhã n mã e ao lã bình phương ân. Tã, lan n nhã n vá t thê độ a y ân nã lập phương y. C cá t hãn cả y trả n nã y khẳng khá y e độ á, bảng c giá y. Ớ, lá, c e a, ân quả n. Ơ va, bảng, khá bản quyền u khả nã y cả a em sao nghe cả lập phương he y vui vá y. Ớ lã trá, cộng trừ c giã c cả a anh sao. Tã, lan n bá, nhã n thá u tạ m t độ ngà y ngã ân khá 1/2 ho hai ân. Là m sao cả lập phương thá. Á 1/2 cá a em chảnh lã va bản quyền a ya u mã u ná, bảng lã u ya n vi cả lập phương thá quyệt e độ á, bảng c giá y. Giã sao anh ca bản quyền ân vã cá, bản quyền u bá, n há, mã má, y tạ y phá t vá t thê độ a y ân ca bản quyền mã. Ớ, lá, CEA, ân quả NEA, bản quyền ân là N tay A M thá, tã, lan NN giã U. Tã, lan N hia, U á 1/2 lá P tá, bản quyền C qua giã U. C lá, CEA, ân quả N má, T cả Y. Ờ há, C cả CS là M Y ra giá T giá, ân Y. E á bảng T sai bá bảng O M giá, Y ớ. Lá, CEA, ân quả N cong cong mà y giá bảng vá, ya u o a, y giá cộng trừ a u là N ngá, cộng trừ C tã, lan N nã lập phương y. Ơ va, bảng a y y má t mà u quả nhá u. U anh hẹ y trả lập phương ân má tớ. Bảng vá, trá lập phương ân giá, ân trả t nã o ớ tã, lan N vá a tá, cả o vá a giá u lá, CEA, ân quả N ai ra bà N ngoá y. Y sao anh nghe mà em chê độ A trá T mã phá bảng N á, bản quyền ân lá Y bạ N S ta bản quyền N S nhê độ vá Y. Ớ, cả Y nạ Y E A, Y là Y lã nghe độ á Y khả C trá lập phương ân phá bảng Y nạ N giá T ngá C N sao. Thá M trả xá 1/2 cá bảng M giã C cả E ăn nã lập phương Y nhá bảng M. Mã lá, CEA, ân quả N vã cả ân bạ NS ta bản quyền NS trá P nhá N tin lá, Y cả, nã lập phương Y. T cả lá sao? Ơ lá, CEA, ân quả N há, Y lá Y. Ơ cả Y nạ Y khẳng giá, ân trà má em e ăn là M trả bình phương sao? Ơ, tã, lan N khá 1/2 há, bản quyền. Aea ân cả lập phương là M nhê độ anh thả N và Y bá N há, lá ma. A âm thá, A he độ á ân hóa N tọa N gen cả A chà má em cả bình phương N cả N anh quen T bá N há, sao? Quen T em là E độ á, bảng C giá Y. Ớ, tã, lan N tá, bản quyền C giá N. Ơ lá, CEA ân quả N anh nã lập phương Y thả M cả U ná A xem. Ơ giả M nã lập phương I E A cả. Lá, C E A, ân quả N nhanh trả lập phương ân chúa N và N E A. Ơ lần N, anh cả lập phương má T tin tá, bản quyền C tá T móa N nã lập phương Y và I em. Lá quá, C phong E A bảng bá, bá T giá Y. Ớ, lá quá, C phong bá, bá T giá I E A lập phương quá bảng thá T lã má T tin tá, bản quyền C tá T. Y hà o trả n thả sao? Ơ tả, lan n và y và ân hà y. A tả m e độ á, bảng c h o trả n chê độ a. Ơ, cách chương.